Những kẻ phiêu lưu. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 38. Quan thượng nghị sĩ đón tôi ở cửa. Tôi là Eddie Smith. Cô mỉm cười. Tôi rất mừng là ông đến. Đây là chồng tôi, Jack. Người đàn ông cao lớn và khá nặng nề đứng sau cô cũng cười. Rất vui được gặp ông Sinos. Giọng anh thoảng chất miền Tây. Rất sung sướng, ông Smith. Vào phòng khách đi, cô vợ nói, cầm cánh tay tôi. Có 6-7 người đang đứng quanh, tôi biết tất cả. Trừ giờ thượng nghị sĩ, một phụ nữ xinh xắn, da sẫm màu, ngồi trên chiếc ghế bành. Tôi cho rằng chỉ có 2 người ông không biết, đấy là ông anh tôi và vợ ông ấy. Ta hãy làm việc đó để bữa tiệc có thể bắt đầu. Bà Smith quả là người có thiên bẩm chính trị tuyệt vời, biết chính xác mình phải làm gì. Tôi bắt tay thượng nghị sĩ như thể là lần đầu vậy và cúi chào vợ ông, rồi tôi quay sang những người khác. Risa nhìn tôi để trách cứ khi tôi đến bên cô. Anh không ngưỡng à? Cô nói bằng tiếng Pháp. Chúng ta chỉ gặp được nhau ở nhà của những người khác thôi ư? Anh đã khước từ ăn tối với bọn em bao lần rồi, và bây giờ em chẳng mời anh nữa. Tôi hôn tay cô và Lissori. Anh có nặng nề hơn, nhưng trông khỏe mạnh. Tôi trả lời. Thì em cứ mời nữa đi, sự thể nó vẫn thế, chỉ có Chúa mới biết được bao giờ thì mình cần một bữa ăn ra trò. Nụ cười biến khỏi Sari. Tin tức báo chí không hay lắm. Nghiêm trọng đấy, ông bạn, rất nghiêm trọng. Risa lo lắng. Anh không nguy hiểm gì chứ, phải không? Tôi cười. Làm sao anh lại bị nguy hiểm? Anh ở đây mà. Nhưng nếu họ triệu anh về... Sari xen ngang. Không cần lo, em yêu. Das biết cách tự bảo vệ mình mà. Anh quay sang tôi. Chúng mình thường nghĩ đến cậu. Cả hai chúng mình đều rất quan tâm. Mình biết. Tôi tin Sari vì đã đủ thời gian ở sau lưng để chúng tôi hiểu ai là bạn. Tôi thấy Giselle nắm tay Sari và anh nắm chặt tay cô. Trong một thoáng, tôi ghen với họ. Trong hai người rất khỏe, Anastasia cũng khỏe chứ. Anh phải thấy nó mới được. Hay là anh thì không được, nó đã là cô gái xinh đẹp rồi. Sherry bước tới. Ba người cứ cười như nắc nẻ ấy, cho vui chung với. Nhưng vợ thượng nghị sĩ đã xuất hiện và nắm cả cánh tay tôi lẫn Jeremy. Bà vui vẻ tuyên bố, một trong những đặc quyền của bà chủ nhà là được chiếm trước 2 người độc thân sót lại trong phòng để ngồi bên trong bữa tiệc. Mọi người cười lớn và chúng tôi vào bàn ăn. Tôi cứ nhìn Giselle và Sherry đến mức phải cố nhìn đi chỗ khác trước khi quá lộ liễu. Họ thật gần gũi, thật ấm áp. Cứ mỗi lần nhìn họ là tôi lại nghĩ đến mình và Beatrice. Chúng tôi có thể hệt như thế. Tôi cảm thấy thế nếu như chúng tôi có cơ hội. Sau bữa tiệc, thượng nghị sĩ gặp tôi ở một góc. Tôi không quên câu chuyện của ông và đã xúc tiến một vài thăm dò. Cảm ơn ông. Được ông quan tâm đã là một giúp đỡ rồi. Tôi hy vọng làm được nhiều hơn thế. Và tuần sau sẽ có chút tin tức cho ông. Ông sẽ ở New York chứ? Rồi chúng tôi đến chỗ vợ ông. Bà lại ngồi trong chiếc ghế bành. Thượng nghị sĩ dừng lại trước mặt bà, nhìn xuống. Sao rồi, cô bé, mệt à? Một chút thôi. Vậy đi nào, chúng ta để họ lưu bù một chút. Ông cười. Thượng nghị sĩ ra về, buổi tiệc cũng bắt đầu tan. Tôi đi cùng Giselle và Sherry. Xe và tài xế của anh ở ngay cửa và họ mời tôi về chỗ họ uống vài ly. Nhưng tôi lắc đầu. Thôi, cảm ơn, mình có hẹn. Sherry cười toe toét. Con chó đực này chẳng thay đổi gì cả. Tôi cười. Tôi mong là có thể bảo tồn được những ảo ảnh của anh. Nhưng đây là công chuyện, tôi phải gặp Marcel. Người ta bảo là anh ấy không ra khỏi nhà. Giselle nói. Đúng thế. Sherry trả lời trước khi tôi kịp nói. Tôi đã có lần đến chỗ anh ấy. Ngôi nhà được canh phòng cẩn mật như là một nhà băng vậy. Cậu đến chỗ anh ta à? Tôi hỏi. Suri và Marcel như chưa bao giờ có gì chung cả. Suri nói, đấy là mấy năm trước khi tôi mới đến đây. Cậu biết không, thằng quỷ ấy muốn bán cho mình một cái mẫu của cái công ty nào đó của hắn. Thế cậu có mua không? Tất nhiên, Suri cười. Mình không thích Marcel, nhưng có điều là hắn biết kiếm tiền. Mình thậm chí chẳng biết công ty ấy làm cái quái gì nữa. Nhưng hắn bảo mình là chủ tịch, và cứ mỗi quý, chính xác như đồng hồ vậy, mình có 2.500 đô la phần mình. Risa nói, hồi em còn ở Texas. Rồi cô nhìn Suri và dừng lại. Tôi lý đồng hồ, tốt nhất là tôi đi thôi, kẻo muộn. Tôi hôn má Risa, Suri cầm tay tôi. Trong cậu ốm và mệt mỏi lắm đấy, cố mà hãm bớt lại. Anh nói, mình sẽ cố khi những chuyện tùm lum này qua đi. Và buổi tối rảnh rang đầu tiên là anh phải đến với bọn này đấy. Giselle nói, mình sẽ cố. Tôi nhìn họ bước vào chiếc Rolls Royce to tướng với da huy vàng trên cửa. Họ giãy tay khi xe lăn đi và tôi bắt đầu cuốc bộ về hướng Tây. Mà sao chỉ cách đây có vài khu nhà. Tôi đã đến sớm 1-2 phút. Khi tôi rẽ ở góc đường thì thấy một người đàn ông từ nhà Marcel đi ra, nhảy lên taxi. Tôi nhìn theo chiếc xe, có cái gì đó khá quen thuộc ở con người này. Nhưng trời tối và tôi thì không thấy mặt ông ta. Một bóng đèn bật trên đầu và tôi hiểu người quản gia đang xem xét tôi trên màn hình vô tuyến mạch kính. Rồi bóng đèn tắt đi, cửa mở ra. Mời vào, ông Senos. Ông cầm dồn đang đợi ông. Người quản gia nói. Ông ta đưa tôi lên chiếc thang máy riêng để đến khu của Marcel. Xin ấn nút trên cùng. Cửa khép lại và thang máy đi lên. Tôi bước ra khi Marcel vừa ra khỏi phòng khách nhỏ. Anh kêu lên. Dash, gặp lại anh thật mừng quá, uống chứ. Tôi gật đầu và bước tới bên quầy bar. Marcel cầm chai scotch xuống, tưới lên những cục đá. Tôi cầm ly lên. Còn anh? Marcel lắc đầu. Lệnh của bác sĩ, tôi bị viêm. Chúc mừng. Tôi uống một tập, hy vọng bác sĩ không cấm anh những thứ khác. Marcel cười. Không, chỉ rượu thôi. Anh ấn nút dưới quầy ba. Nhìn xem. Tôi nhìn màn hình vô tuyến. Lần này chỉ có một cô trong phòng khách, nằm trên giường, trần truồng, chai champagne đặt trên chiếc bàn con. Cô quay ra với điếu thuốc lá và Marcel ấn nút tắt. Cũng không tồi, phải không? Tôi gật đầu. Em này mới. Tôi vừa kiếm được mấy bữa này, sau một hồi thì rồi cũng ngán cả. Tất cả bọn họ đều theo đuổi một thứ, tiền. Tôi lặng thinh. Vậy anh ta theo đuổi cái gì? Tình. Bọn đĩ thối cả. Anh chợt bặn gắt. Tôi cũng phải uống thôi, cánh bác sĩ chết tiệt chẳng hiểu gì cả. Tôi chờ anh rót rượu. Tôi không giữ anh lâu đâu. Anh đã nghe gì từ tổng thống chưa? Marcel nhìn tôi hỏi. Chưa. Mọi thứ như tạm thời yên tĩnh. Anh có cho là ông ta kiểm soát được không? Tôi nghĩ thế. Nhất là nếu chúng ta phát hiện được nguồn cung cấp súng đạn và ngăn chặn lại. Marcel hiểu sự gợi ý. Tôi có những giấy tờ anh cần đây. Anh đến bàn, lấy sắp giấy tờ trong ngăn kéo mang lại cho tôi. Tôi nhìn xuống, hóa đơn vận chuyển thì rõ ràng là ghi tên một công ty hư cấu, nhưng tấm sắt thanh toán cước vận chuyển thì lại hợp pháp. Tôi lật tờ giấy báo có, số sách, tên tài khoản và ngân hàng được ghi ở phía sau. Tên tài khoản lạ, nhưng nhà băng là CZI. Tôi hít một hơi dài. Điều này làm tôi nhẹ cả người. Đây là một trong những nhà băng của The Con. Marcel tò mò hỏi. Nó có ý nghĩa gì với anh không? Không nhiều. Tôi trả lời nước đôi, nhét giấy tờ vào túi. Sáng mai tôi sẽ xem kỹ hơn và hy vọng sẽ tìm được cái gì đó. Tôi mong anh gặp may, vì tôi chẳng tìm thấy gì cả. Anh biết cánh nhà băng Thụy Sĩ khốn kiếp ấy rồi. Tôi sẽ cho anh biết, hy vọng các thuyền trưởng của anh sẽ kiểm tra kỹ hơn hàng hóa xuống tàu mình. Tôi không thích tổng thống lại phát hiện thấy súng ống vẫn tiếp tục được chở vào nước ông bằng tàu của anh. Họ được báo động cả rồi. Marcel nói, và tôi tin họ sẽ cẩn thận hơn, nhưng không chắc được, đôi khi họ thích kiếm thêm. Vì quyền lợi của ông chủ mà họ nên tự kiềm chế. Chỉ một chuyến nữa thôi, tôi e là ông già sẽ bãi bỏ đặc quyền của anh. Tôi cố làm tốt nhất có thể. Tôi nhìn Marcel, lấy làm lạ. Anh như không hề bận tâm gì lời đe dọa, Mặc dù nếu mất đặc quyền này có nghĩa là đoàn tàu của anh sẽ không còn treo cờ Cotterway nữa, và như vậy thì doanh nghiệp của anh có thể sụp đổ. Vì vậy tôi cho rằng anh đã kiểm soát được tất cả nên không phải lo gì nữa. Thôi tôi đi, nếu giữ anh lâu quá thì bạn anh sẽ ngủ mất. Tôi đặt ly xuống và bất chợt nhớ ra người đàn ông lúc nãy tôi đã thấy từ đây đi ra. Prigoto, một trong những điếu xì gà của tôi hút dở nằm trên chiếc gạt tàn. Tôi nhớ là đã cho Prigoto vài điếu mấy hôm trước đây khi anh ta bảo là thích mùi thơm của nó. Tôi chào tạm biệt Marcel rồi bước ra leo lên taxi. Tôi ngã người trên ghế. Prigoto, không hiểu anh ta quan hệ gì với Marcel, nhưng ít nhất thì tôi cũng biết một điều. Prieto đã không đến buổi diễn thuyết của Guayanos. Mèo bự đang đợi tôi. Tôi hỏi, thế nào, sự thể ra sao? Mèo bự đưa cho tôi một sách giấy in. Tất cả ở đây, ông ta sẵn sàng cho cánh báo chí. Anh nói, tôi không nhìn. Còn ai ở đấy không? Tôi không thấy Prieto. Tôi lặng thinh. Ồ, anh nói thêm như chợt nhớ ra. Tôi thấy cô gái. Có thấy anh không? Anh gật đầu. Có nói gì không? Có. Một nụ cười trêu chọc thoáng trong mắt anh. Nhưng tôi không hiểu. Hình như là gặp gỡ cô ấy gì đó ở nhà Ruben vào nửa đêm mai. Tôi không biết có ai cái tên đó. Anh biết không? Chương 17. Đây là cha em. Người đàn ông mặt mỏng, xanh xao, mặc chiếc áo len mỏng bạc màu đứng lên sau chiếc bàn gỗ. Ông đưa tay ra, cái nắm tay của ông mỏng manh nhưng chặt. Tôi nói, tiến sĩ Guyanov. Ông Senov. Cảm ơn ông chuyển động như thế, ông đang trong tình trạng căng thẳng. Ông liếc vài người khác trong phòng, những người đang lặng lẽ nhìn chúng tôi. Ông đã gặp chú em tôi, còn đây là người mà tôi hoàn toàn tin cậy. Ông nói. Tôi gật đầu, hiểu lý do ông không đề cập đến tên người đó vì tôi đã nhận ra ông ta. Alberto Mendoza, nguyên sĩ quan quân đội mà đã có lần tôi gặp trong một tiệc chiêu đãi. Không hiểu ông ta có biết là tôi đã nhận ra không? Chúng tôi đứng ngượng ngập một lát, rồi Guyanos quay sang những người khác. Xin lỗi các bạn, tôi muốn nói chuyện riêng với ông Senos. Mendoza ngập ngừng nhìn chúng tôi. Guyanos dội nói. Ổn thôi, tôi chắc ông Senos không có ý hại tôi. Mendoza nói với giọng không thân thiện. Có thể không, nhưng chiếc xe có thể đã bị bám đuôi. Tôi không tin Prieto. Người em của Guyanos gạt phát đi. Xe không bị bám đuôi, tôi đảm bảo. Làm sao biết được? Mendoza hỏi. Anh bận lái xe mà. Tôi lặng thinh, chẳng có gì để nói cả. Tôi đã để cho họ bịt mắt theo đề nghị của Beatrice. Tôi thậm chí cũng không biết là đang ở đâu. Beatrice nói. Chúng tôi không bị bám đuôi. Tôi nhìn qua cửa sau suốt dọc đường. Mendoza phóng cái nhìn sưng sỉa vào tôi rồi lặng lẽ bước ra. Beatrice và ông chú cùng theo sau. Khi cánh cửa khép lại, tiến sĩ Guyanos nhìn tôi. Mời anh ngồi. Cảm ơn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông. Tôi biết cha anh. Một người vĩ đại và một người yêu nước đích thực. Cảm ơn ông. Ông ngồi vào ghế của mình. Giống như cha anh, thoạt tiên tôi đã bị tổng thống mê hoặc, rồi ảo tưởng tan dở trong tôi. Ông liếc xuống bàn tay trắng toát của mình. Tôi không thể hiểu được vì sao cha anh lại không chống lại tổng thống. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. Vì cha tôi tin là máu đổ đã đủ ở Cotterway. Ông không muốn lại bắt đầu nữa. Ông tin rằng trước hết đất nước phải được tái thiết. Ông đã dành cả đời mình cho mục tiêu đó. Guyanos nói. Tất cả chúng ta đều đã như ông, nhưng sau một thời gian thì thậm chí một người ngu nhất trong chúng ta cũng thấy rằng tất cả những gì mình làm là chỉ để duy trì quyền lực vĩnh viễn của tổng thống mà thôi. Ông ta chiếm tất cả những gì đã đạt được. Tôi không thấy có điều gì sai trái ở đây cả. Cứ như những điều mà tôi thấy ở các nguyên thủ quốc gia trên thế giới thì họ cũng đều làm hệt như vậy. Và hãy nói cho tôi biết điều này, thưa tiến sĩ. Sẽ đạt được là bao nếu không có tổng thống? Guyanos không trả lời. Tôi tiếp. Ngày nay, con em chúng ta đều được đến trường cho đến khi chúng 14 tuổi. Trước khi tổng thống nắm quyền lực thì chỉ có cánh nhà giàu mới học hành đến đấy được. Ngày nay, 40% dân chúng biết chữ, trước đó chỉ cỡ 3%. Và nó xua tay. Tôi biết những thống kê ấy. Ông mệt mỏi nói. Nhưng nó không biện hộ cho tham nhũng và tài sản cá nhân mà tổng thống đã lượm được từ sự trả giá của nhân dân. Tôi đồng ý, nhưng vẫn là một cải thiện lớn so với quá khứ, khi mà chẳng có gì lọt xuống cả. Tôi thò tay vào túi lấy thuốc lá và thấy ông giật mình. Tôi hút thuốc được không? Ông thoải mái. Tất nhiên. Tôi châm thuốc. Nhưng thảo luận về quá khứ chẳng bao giờ chứng minh được cái gì. Mối quan tâm của chúng ta phải hướng tới tương lai. Tôi nghĩ là ngay tổng thống cũng phải đi đến kết luận ấy. Tại sao bỗng lại là bây giờ mà không phải là trước đây? Granos hỏi. Hầu như ông ta chẳng quan tâm gì đến quá khứ, trừ việc bảo tồn quyền lực của chính mình. Để trả lời được câu hỏi đó thì tôi phải chui vào đầu ông ấy để biết ông ấy nghĩ gì. Cảm giác của tôi là ông ấy đã bắt đầu nhận ra mình không phải là bất tử. Ông ấy muốn được nhớ đến như một ân nhân. Granos nói thẳng. Tôi không tin thế. Tôi nghĩ là ông ta sợ hãi. Sợ hãi vì sự giận dữ của nhân dân, vì họ theo bọn cướp, vì thực tiễn rằng cuộc bạo loạn đang bắt đầu đe dọa. Nếu ông thực sự tin thế, thưa tiến sĩ Granos, thì ông nhầm. Tổng thống là một trong vài người mà tôi biết không thèm biết đến ý nghĩa của sự sợ hãi. Hơn nữa, ông ấy thông minh và có suy nghĩ. Nhận ra rằng, những người mà ông gọi là phiến loạn thì vẫn là những người mà đã bao năm bị gọi là bọn cướp, những người mà sự tồn tại của họ chỉ để cướp bóc, hãm hiếp, giết chóc. Nhưng tình hình đầy biến động và nhiều người nữa sẽ chết một cách không cần thiết để đạt được điều mà có thể đạt được bằng các biện pháp hòa bình. Granos nhìn tôi. Anh nói y hệt cha anh. Tôi sẽ không phải là con ông ấy nếu tôi không làm thế. Có nghĩa là anh cho là tổng thống thành thực trong bầu cử và ân xá à? Nhưng tại sao ông ấy lại phải thấy thêm đổ máu? Ông ấy biết rằng bất ổn sẽ kìm hãm tiến bộ của đất nước. Nếu không vì bọn cướp thì chỉ ngành du lịch thôi đã có thể cộng thêm 50 triệu đô la mỗi năm cho thu nhập quốc dân. Đã định ngày bầu cử chưa? Tôi lắc đầu. Để làm gì? Chẳng có ai ra ứng cử ở phe đối lập cả. Một cuộc bầu cử với chỉ một ứng cử viên thì là trò hề. Sẽ có đảm bảo gì cho an toàn của phe đối lập? Ông cần đảm bảo gì? Tự do đi lại trong nước, tự do tiếp cận báo chí và đài phát thanh, quyền tự vệ với những người do tôi lựa, có thể là người nước ngoài, và cuộc bầu cử phải được một tổ chức trung lập giám sát, như là Liên Hợp Quốc hoặc Tổ chức Liên bang Hoa Kỳ. Đối với tôi, điều đó là hợp lý. Tôi nói, tôi sẽ chuyển đề nghị của ông cho Tổng thống, bây giờ tôi xin phép được đề nghị ông đôi điều. Ông thận trọng gật đầu. Ông có đảm bảo được rằng, tất cả những chống đối bất hợp pháp đối với chính phủ sẽ được chấm dứt không? Tôi không thể đảm bảo như vậy, anh biết rồi. Liên hệ của tôi với các nhóm đều lỏng lẻo, mong manh thôi. Nhưng tôi sẽ nói điều này, sẽ không có chống đối từ nhóm của tôi và tôi sẽ dùng ảnh hưởng của mình đối với các nhóm khác. Cảm ơn ông, đây chính là điều tôi muốn thấy. Tôi cũng không mong muốn thấy thêm đổ máu. Tôi đứng lên. Vì đất nước chúng ta, hãy hy vọng là sẽ không có. Trước khi mở cửa, ông nhìn tôi. Tôi quên không cảm ơn anh vì những điều anh đã làm cho chú em tôi. Ông ta là người nóng tính, đôi khi làm những điều ngu xuẩn. Beatrice đã giải thích điều đó, còn tôi chỉ làm điều mà tôi cho là đúng. Trong một thoáng, Granos như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi ông mở cửa, nói to. Ông Senos và tôi đã xong. Rồi ông quay lại, lấy làm tiếc nói. Tôi hy vọng anh không phiền lòng nếu như lại phải bịt mắt trên đường về. Tôi lắc đầu. Beatrice bước đến bên tôi, tay cầm tấm băng đen. Tôi cúi xuống để cô dễ dàng hơn. Khi cúi, tôi thoáng thấy mặt Mendoza sau vai cô và chợt hiểu vì sao anh ta đã ứng xử với tôi như vừa rồi. Lý do không hoàn toàn chính trị. Anh ta yêu Beatrice. Khi bỏ tấm băng ra, chúng tôi đã ở cửa nhà hàng Ruben. Tôi chớp mắt khi nhìn Beatrice. Em vào uống ly cà phê nhé. Cô ngập ngừng. Có lẽ là em nên quay về. Tôi cầm tay cô. Cô để tôi nắm tay nhưng không nắm lại. Anh phải gặp em. Một mình chứ không thế này. Tôi nói. Cô lặng thinh. Beatrice, như đêm đó anh đã nói, anh không đùa đâu. Cô nhìn tôi, nước mắt như là mờ màu xanh của cặp mắt. Em chẳng hiểu gì anh cả. Anh nên đi đi. Cô rụt tay lại. Tôi lặng lẽ ra khỏi xe. Dash, cha em an toàn chứ? Đúng như anh nói chứ? Đúng, Beatrice, đúng như anh nói. Giọng cô khẳng đặc. Nếu có điều gì xảy ra với ông thì em sẽ vĩnh viễn tự trách mình. Tôi dõi theo chiếc xe rẽ về hướng nam trên đại lộ Madison. Lần đầu tiên tôi cảm thấy rã rời, chán nản. Một cảm giác mờ nhạt về ngày tận thế như lơ lửng trên đầu. Tại sao mình lại cảm thấy thế nhỉ? Tôi vào nhà hàng, cơ một ly. Ngụm whisky cháy bỗng trên đường xuống bao tử và tôi thấy như mình bị nhấc bỗng lên. Nhưng đấy chỉ là ảo giác. Trong tương lai không xa lắm, tôi chợt nhớ những lời của mình mà không hiểu vì sao tôi lại có thể ngu xuẩn đến thế. Khi hứa mà không giữ được lời. Chương 18. Tổng thống lặng lẽ nghe trong khi tôi kể cho ông qua điện thoại về cuộc gặp gỡ với tiến sĩ Guanos. Tôi liệt kê các điều kiện mà ông ta yêu cầu và khi đọc đến điều cuối cùng về một quan sát viên trung lập thì có một lát lặng thinh. Rồi tổng thống gầm lên trong điện thoại. Con cháu Quan, hắn đòi đủ thứ, trừ lá phiếu của ta. Tôi suýt bật cười. Tôi có cảm giác như ông ta muốn đề nghị ra điều đó, nếu như nghĩ là có thể được. Anh thấy thế nào? Nếu ta đồng ý thì hắn có về không? Tôi nghĩ thế. Ta không thích một điều. Nếu ta đồng ý để quan sát viên trung lập vào, thì cũng chẳng khác gì tự công nhận là mình sai. Thì có khác gì? Ông không mong ông ta thắng, phải không? Thắng lợi của ông chỉ chứng tỏ rằng ông được đa số nhân dân tín nhiệm mà thôi. Đúng thế, thôi được, ta đồng ý với các điều kiện của hắn. Song có thêm một điều kiện của ta, và điều kiện này không liên can gì đến hắn, mà chỉ là anh. Gì đấy à? Anh sẽ liên danh với tôi như một tiến cử của tôi cho chức phó tổng thống. Điều này đã ấp ủ trong tôi lâu rồi. Tôi không sống mãi. Tôi muốn chắc chắn là chính phủ sẽ tiếp tục nằm trong tay những người tử tế. Đây là điều tôi không tính đến và miễn cưỡng nhận ra tôi đã bị ông già bỏ rọ. Nếu tôi thực sự tin vào điều mình đã nói thì tôi phải đi với ông. Và nếu tôi đi với ông thì đương nhiên tôi bị gạt ra một cách hữu hiệu trong vị trí một ứng viên đối lập trong tương lai. Anh còn ngần ngại gì? Ông hỏi. Tôi quá ngạc nhiên và tràn đầy vinh dự. Nhưng ông có cho là mình đã quyết định đúng không? Tôi có thể là một cản trở cho ông. Ở nhà có quá nhiều thế lực không chấp nhận tôi. Tôi không cần kể các nguyên nhân. Ông hiểu hết, y hệt tôi. Nhà thờ là một ví dụ. Không chủ nhật nào trôi qua mà tôi lại không bị khiển trách trên các bục giảng kinh như một kẻ phóng túng, một playboy. Tổng thống hỏi. Nếu ta không quan tâm, thì tại sao anh lại phải quan tâm? Thưa ngài, tôi rất sung sướng và vinh dự được nhận sự tiến cử hào phóng của ngài. Tốt. Và anh có thể báo cho thằng phản bội ấy rằng điều kiện của hắn được chấp nhận và ngày bầu cử sẽ là chủ nhật lễ phục sinh. Giọng ông nhã hẳn đi. Cảm ơn ngài, tôi sẽ báo cho ông ta như thế. Làm đi, ta chờ điều anh nói với hắn rồi sẽ công bố báo chí. Ông cười thỏa mãn. Anh đã làm tốt, mà ta cũng chưa bao giờ mảy may nghi ngờ họ sẽ không dễ bảo trong tay anh. Miệng tôi đắng ngắt khi đặt điện thoại xuống. Ai cũng tính toán đâu ra đấy cả. Cái yêu thích nền văn hóa là tin số một. Tôi gạt phiền muộn khỏi đầu, rồi giới điện thoại để gọi cho Guanos. Rồi tôi nhận thấy không có cách gì để tiếp cận ông cho đến khi ông sẵn sàng liên hệ với tôi. Tôi nhìn xuống cuốn lịch để trên bàn. Mùng 8 tháng Giêng, Tốt hơn là ông nên liên hệ ngay, bằng không thì cuộc bầu cử sẽ qua đi, mà thậm chí ông không hay biết mình đã là một ứng cử viên. Lúc đó là 4 giờ khi tôi trở lại bàn làm việc ở lãnh sự quán, từ một trong những cuộc họp tràn gian đại hải của Liên Hợp Quốc. Cuối cùng thì tôi không chịu nổi và đã chuồn ra giữa chừng. Trên bàn có tin nhắn của thượng nghị sĩ gọi đến. Tôi nhấc điện thoại lên. Thượng nghị sĩ nói: "Tôi cho là mình có tin vui cho ông đây. Ông có thể xuống đây sớm nhất vào lúc nào?" Tôi nhìn vào đồng hồ để bàn. "Tôi có thể lên chuyến máy bay 6 giờ. Như thế có muộn quá đối với ông không?" Thượng nghị sĩ trả lời: "Không, giờ đẹp đấy. Ông sẽ đến đây vào lúc 8 giờ. Đến thẳng nhà tôi dùng bữa tối luôn." Ngoài thượng nghị sĩ và tôi còn có 3 người khác. Giờ ông không ngồi cùng, uống xong một ly, bà cáo lui lên gác. Tôi nhìn quanh bàn khi tất cả ngồi xuống. Điều mà thượng nghị sĩ sẽ nói với tôi phải là quan trọng, nếu không thì những người này không cần ở đây. Ở bên phải tôi là thứ trưởng ngoại giao phụ trách các vấn đề Mỹ Latin, và đối diện tôi là các trưởng ban đối ngoại của thượng và hạ viện. "Chúng ta có thể bắt đầu sau bữa ăn, hoặc là cùng với món súp. Tôi có thể thảo luận trong bữa ăn." Thượng nghị sĩ nói. Tôi nói: "Xin tùy các vị." "Vậy có thể bắt đầu." Thượng nghị sĩ nói: "Tôi đã có một số buổi thảo luận với các vị đây về tình hình Cotterway. Tôi đã nói với họ rất chi tiết về cuộc thảo luận của chúng ta, và họ cũng đầy ấn tượng như tôi. Nhưng chúng tôi thỏa thuận rằng có một số vấn đề phải hỏi lại để làm rõ suy nghĩ của mình." "Xin các vị cứ hỏi." Trong vòng 20 phút sau đó, tôi trả lời một loạt các câu hỏi và ngạc nhiên thấy họ đầy đủ thông tin hơn tôi nghĩ nhiều. Không một sự kiện gì từng xảy ra ở Cotterway trong vòng 25 năm qua mà họ không biết. Cuối cùng, chúng tôi ngồi lại trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau hiếm hoi vốn không thường xảy ra trong những cuộc họp kiểu này. Họ đã thành thật đến tàn bạo trong những câu hỏi của họ, và tôi đã thẳng thắn đến đau lòng trong những câu trả lời của mình. Thượng nghị sĩ nhìn tôi một lát rồi liếc quanh bàn như đề nghị họ cho phép. Từng người một gật đầu và ông quay sang tôi. Ông nói: "Như ông đã biết, đề nghị dây 20 triệu đô la của ông đã bị đá đi đá lại một thời gian." Tôi gật đầu. "Đó là vì chúng tôi không biết chính xác mình phải làm gì. Chúng tôi biết rằng chính phủ hiện thời của nước ông từng ngập trong tham nhũng và khủng bố chính trị. Ở nhiều bộ phận trong chính phủ nước tôi, nói một cách thành thật, coi chính phủ của ông là một ví dụ kinh điển của chủ nghĩa phát xít, và tổng thống của ông thì không hơn gì những tay độc tài khác." Tôi lặng thinh. "Với những mâu thuẫn ấy, ông có thể hiểu được sự khó khăn trong lựa chọn của chúng tôi. Nhưng với thỏa thuận của các vị ngồi đây, tôi đánh bạo đưa ra đề nghị này." Tôi nhìn ông, cặp mắt ông thẳng thắn và nghiêm chỉnh. "Chúng tôi sẵn sàng tài trợ một khoản dây cho Cotterway với điều kiện sau được thỏa mãn. Nếu tổng thống của ông sẵn sàng đứng sang một bên, vì quyền lợi của đất nước ông sẽ nhường lại vị trí đó cho ông, thì sẽ không còn khó khăn gì trong việc dựa vào sự trợ giúp của Hoa Kỳ." Tôi chậm chạp nhìn quanh bàn, mọi người tò mò nhìn lại tôi. Cuối cùng tôi tìm được lời nói mà tôi muốn. "Cá nhân tôi, thưa các vị, tôi xin cảm ơn vì sự tín nhiệm này. Nhưng ở cương vị đại diện cho đất nước tôi thì tôi cực kỳ phẫn nộ vì các vị cho rằng tiền của các vị đã cho phép các vị can thiệp vào việc nội bộ của chúng tôi. Và cuối cùng, nói về tổng thống của tôi thì tôi không thể trả lời cho những gì ông sẽ làm. Nhưng tôi có thể báo để các vị biết về điều mà ông vừa làm sáng nay." Giờ thì họ bắt đầu hưng phấn. Bản năng của họ được kinh nghiệm mà sắc đã báo cho biết rằng họ đã hầu như bước vào một cái bẫy. "Sáng nay tôi đã chấp nhận đề nghị của tổng thống là tôi sẽ liên danh với ông như là một ứng cử viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử được tổ chức vào chủ nhật lễ phục sinh. Đối lập với tổng thống sẽ là tiến sĩ Guarnos. Ông và tổng thống của chúng tôi đã thỏa thuận một số điều cơ bản của cuộc bầu cử, mà quan trọng là nó sẽ được tiến hành dưới sự bảo trợ vô tư của Liên Hợp Quốc hoặc tổ chức liên bang Hoa Kỳ." Thượng nghị sĩ thiểu não nhìn tôi. "Ông không nói với tôi điều đó qua điện thoại. Ông không dành cho tôi cơ hội để nói." Mặt ông trở nên nghiêm trọng. "Ông có cho rằng Guarnos có cơ hội nào không?" Tôi lắc đầu. "Cơ hội cũng ngang với câu tục ngữ mò kim đáy biển mà thôi." Thượng nghị sĩ ngồi đối diện tôi nói: "Trong chính trường thì chẳng có gì chắc chắn cả." Thứ trưởng ngoại giao nói: "Nếu Guarnos thắng thì tôi không chắc là mình thích lắm. Tôi không thích cái lối chơi quá gần gũi với cộng sản của ông ta. Ví dụ như Mendoza chẳng hạn, anh ta như có chìa khóa riêng để vào Kremlin. Tôi cố giấu sự ngạc nhiên của mình. Đấy là điều tôi không biết. Nhưng giờ thì ít nhất tôi cũng thấy được mối quan hệ giữa Guenos và Đại Bàng. Từ trước tôi không thể nối kết họ với nhau được. Tôi nói, tất cả chỉ là lý thuyết, tổng thống sẽ thắng. Và ông sẽ là phó tổng thống. Đúng thế. Thượng nghị sĩ lại nhìn quanh bàn. Các vị thấy thế nào? Tôi đứng dậy. Tôi xin ra khỏi phòng nếu các vị cần thảo luận riêng. Thượng nghị sĩ giãy tay để tôi ngồi xuống. Ông nói, chúng ta đã thảo luận thẳng thắn và đến đây thì tôi không thấy có gì để giấu giếm. Thứ trưởng nói, tôi sẵn sàng tiếp tục trên cơ sở mà ông Senos đã dạch ra. Những người khác cũng lên tiếng tán thành. Thượng nghị sĩ nói, vậy là ổn rồi, chúng tôi đồng ý. Ông quay sang tôi, ông có thể tin vào sự ủng hộ của chúng tôi đối với khoản vay này ngay khi công bố về cuộc bầu cử được chính thức xác nhận. Tôi hít một hơi dài. Lần đầu tiên sau bao ngày tôi đã thúc đẩy được sự việc tiến triển. Nhưng sáng hôm sau thì tất cả tan thành mây khói. Giấc mộng nổ tung khi tôi nhấc điện thoại lên và nghe giọng Beatrice. Tôi không kìm được sự phấn khích trong giọng mình. Anh rất mừng vì em gọi. Giọng tôi như lắp bắp. Bảo cha em rằng anh đã nói chuyện với Tổng thống và ông đã đồng ý tất cả các điều kiện của cha em. Cô không trả lời. Beatrice, em có hiểu không? Vẫn sự yên lặng lạ lùng. Beatrice! Nhưng lần này thì giọng cô cắt ngang lời tôi, nó căng thẳng kỳ lạ. Sáng nay anh có xem báo hay nghe radio không? Không, đêm qua anh ở Washington rất muộn và lăn ra ngủ trên đường về. Anh vừa mới về đến văn phòng mà không có cả thì giờ để thay quần áo nữa. Giọng cô rung lên rồi bỗng dịu xuống và lạnh hẳn. Có nghĩa là anh không hề hay biết gì cho đến lúc này. Tôi gắt. Vậy cái gì? Đừng có ăn nói như đánh đố nữa đi. Vẫn cái giọng lạnh băng ấy trong giọng cô. Khoảng 2 giờ sáng nay, cha tôi xuống nhà để hít thở không khí ngoài trời. Như thường lệ, Mendoza đi cùng ông. Một chiếc xe lao tới, chiếc xe đen, đạn nhả ra từ trong xe. Mendoza nhận một viên vào cánh tay. Cha tôi chết trên xe cứu thương trên đường đến bệnh viện. Chợt giọng cô dở ra, cái lạnh băng biến mất. Das, anh đã hứa rằng sẽ không có gì xảy ra với ông, rằng ông sẽ an toàn. Beatrice, anh không biết, tin anh đi, anh không biết gì hết. Tôi muốn cô tin lời tôi hơn tất cả những gì tôi cần trên đời này. Em đang ở đâu, anh phải gặp em ngay. Để làm gì, Das? Cô hỏi, giọng kiệt quệ. Để tiếp tục dối trá tôi à? Để tiếp tục hứa hẹn mà chẳng bao giờ cần phải giữ lời à? Tôi không cần những thứ ấy. Tôi không cần những thứ ấy nữa. Beatrice! Nhưng điện thoại đã cầm mặt trong tay. Tôi dập nó xuống, bước ra cửa. Gọi Prioto vào đây. Tôi giận dữ gọi rồi đóng sập cửa lại. Chuông điện thoại reo lên. Tôi cầm lên. Nói đi. Giọng cô thư ký của tôi như hải hùng. Tôi tưởng là ông đã biết rồi, thưa ông. Ông Prioto đi Cotaway chuyến bay 9 giờ sáng nay. Tôi từ từ đổ xuống ghế, cảm thấy hai bên thái dương giật mạnh. Đầu tôi như đang bị xiết giữa hai hàm của chiếc Eto. Hết, mọi thứ thế là hết. Toàn bộ công việc, toàn bộ hy vọng, chẳng để làm gì cả. Tôi đặt hai bên thái dương đau nhói giữa hai bàn tay, cố nghĩ, dù cơn đau đầu cứ quặn lên, tôi phải nghĩ. Bằng cách nào đó, Prioto đã tìm ra nơi ở của Guianos, và cách duy nhất hắn có thể làm được là thông qua tôi. Không biết hắn làm thế nào, nhưng tôi không nghi ngờ khả năng ấy của hắn. Tôi còn nhớ những gì hắn và Hoyos đã làm ở Florida với tôi. Lẽ ra tôi phải hiểu rằng hắn sẽ tìm đủ cách để thực hiện và phải tống hắn về trước khi hắn có thể tạo ra sự phá hoại khủng khiếp này. Nhưng không, tôi đã tưởng mình là người tinh khôn. Tôi đã quá chắc chắn là mọi thứ sẽ xảy ra đúng như cách tôi muốn và Prioto không dám chống lại tôi. Vậy đấy, tôi đã chẳng sắc sảo gì, ngu xuẩn là đằng khác. Tổng thống mới thực là khôn ngoan. Ông đã đưa Prioto đi làm cái việc mà ông biết tôi không làm. Tôi chợt thấy buồn nôn và chạy vào phòng tắm nôn ọe cho đến khi không còn gì trong bao tử. Rồi tôi lau mặt trở lại bàn. Tôi rơi mình xuống ghế, hít một hơi dài. Trong trạng thái giận dữ đến cực độ, tôi hầu như quên khuấy điều quan trọng nhất vẫn chưa hoàn thành. Súng đạn phải được ngăn chặn. Chương 19. Thượng nghị sĩ đang nổi điên lên đấy. Giọng Jeremy âm ỉ qua điện thoại. Ông ấy có cảm giác đã bị anh sử dụng và biến ông thành một thằng đại ngu. Ông thực sự không thích điều đó chút nào. Giờ thì tôi đã quá mệt mỏi để giải thích. Xong, sẽ chẳng ai nghe tôi giải thích gì nữa đâu. Hoặc nếu có nghe thì họ cũng chẳng tin tôi nữa. Toàn bộ phán xét đã định vị. Trong giây lát, tôi mong không có cái thứ đặc quyền ngoại giao ấy để họ tha hồ chứng minh điều họ nghĩ. Đằng này, họ thực sự chẳng làm gì được tôi, sẽ không bao giờ tôi phải trả lời bất cứ câu hỏi nào nếu tôi không muốn. Vậy là họ cứ thoải mái nghĩ theo cách của họ, và cái mọc đặc quyền ngoại giao là một lối thoát dễ dàng cho cả họ và tôi. Anh nói với ông ấy điều hôm qua tôi bảo anh. Dân. Vậy đấy, hệt như những người khác. Có thể, nếu như anh đã không ở trong nhà thượng nghị sĩ khi chuyện xảy ra, thì không đến nỗi tồi tệ đến thế. Sherry tiếp tục. Nhưng vì anh ở đấy, nên ông ấy có cảm giác là anh đã sử dụng ông ấy để tạo một chứng cứ ngoại phạm. Tôi không trả lời, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giờ thì anh biết là không còn cơ hội cho khoảng giây nữa chứ. Jeremy tiếp tục. Tôi hiểu. Cô thư ký bước vào, đặt chiếc cặp da của tôi lên bàn. Cô khẽ nói. Sẽ đang đợi ở ngoài để đưa ông ra sân bay. Jeremy hỏi. Giờ anh có kế hoạch gì không? Chợt tôi mệt mỏi vì sự cá tính của mình. Chẳng có kế hoạch nào của tôi thành sự thật cả, mà tôi cũng không thể trách được ai nếu như họ cho tôi là kẻ trí trá. Ngay bây giờ tôi ra máy bay đi Paris. Paris? Anh điên à? Anh biết là mọi người sẽ nghĩ gì chứ? Jeremy ngạc nhiên. Mặc xác cho mọi người nghĩ gì? Anh đang hành động như một thằng ngu. Anh nói như thế không còn quan tâm gì nữa ấy. Tôi trả lời thẳng. Tôi chẳng quan tâm gì nữa cả. Jeremy lặng thinh một lát. Tôi không tin. Tôi hiểu anh mà. Vì sao anh đi Paris? Chết. Tôi nói thật thô bạo. Còn lý do quái nào để đến Paris nữa? Tôi giận dữ dập máy xuống. Nhưng chỉ một lát sau thì tôi hối hận. Tôi chẳng có quyền gì mà nổi gió lên với Jeremy. Anh ấy đứng về phía tôi. Ít nhất thì anh ấy vẫn nói chuyện với tôi. Tôi đang toan gọi để xin lỗi anh thì cô thư ký ngấp nghé bên cửa. Tài xế nói rằng ông chỉ còn đủ thời gian để kịp chuyến bay nếu đi ngay ạ. Tôi cầm chiếc cặp da lên, bước ra cửa. Sẽ có đủ thời gian để gọi cho Jeremy khi tôi trở lại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 38 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.